Đỉnh cao phú quý, chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 927, sau lưng Trình Uyên toát ra mồ hôi lại nhắn nhanh chóng buông ra, sau khi Tiêu Viêm ngã xuống đất ngất đi, Trình Uyên bừng tỉnh, hóa ra mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh, cái gọi là Long Thẩm Vũ hoàn toàn không tồn tại, chỉ có hắn và Tiêu Viêm tồn tại. Nếu cú đấm của anh ta giảm xuống, anh ta chắc chắn sẽ bị giết tại chỗ. Quay đầu nhìn về phía sau không có cửa sắt cũng không có lỗ thủng. Hắn trong lòng đột nhiên run lên, mặc kệ nam nữ phân biệt, cởi bỏ áo bào đã Tiêu Viêm, phát hiện trên người nàng không có một chút băng bó, và vì vậy, chưa từng có bất kỳ đoạn văn nào. Vì vậy, họ đã luôn luôn ở đây. Vì vậy, chính Trình Uyên là người đầu tiên bị đầu độc sinh ra ảo giác. Nói cách khác, vì họ rơi vào cái hố này và Trình Uyên đã sử dụng quá mức bộ não của mình để phân tích ý định của Đông Tâm Tử, họ đều bị trúng độc. Nghĩ đến đây, tim Trình Uyên như thắt lại. Lý Nguy đâu? Anh nhanh chóng tìm kiếm Lý Nguy Lai khắp nơi trong hội trường. Cuối cùng, khi anh ấy leo lên chiếc hộp cao nhất trong sảnh, anh ấy đã tìm thấy Lý Nguy đang ngồi xếp bằng sau một chiếc hộp, ngơ ngác nhìn vào một điểm nào đó của chiếc hộp. Anh à, anh có sao không? Trình Uyên vội vàng cúi người hỏi. Nhưng Lý Nguy không hề thay đổi tư thế, như hoàn toàn không nghe thấy. Không có dấu vết của một cuộc chiến ở đây, có nghĩa là cuộc chiến trước đây giữa Lý Nguy và Trình Uyên chỉ là ảo tưởng đơn phương của Trình Uyên. Từ đó, Trình Uyên suy đoán rằng loại chất độc này sẽ gây ra ảo giác, nhưng đồng thời nó sẽ bộc lộ bản chất của một người. Trình Uyên quan tâm đến Bạch An Tương quá nhiều, vì vậy anh ấy sẽ có ảo giác liên quan đến Bạch An Tương. Lý Nguy bây giờ có vẻ như bản thân anh ta là một nhân vật không thể chối cãi. Nhìn thấy nước mắt chảy dài trên đôi mắt đờ đẫn của Lý Nguy, Trình Uyên có chút cảm động. Sư huynh, ngươi hiện tại trải qua cái gì? Bất kể bạn đang trải qua những gì, bây giờ tôi gần như có thể chắc chắn tại sao họ lại hạ gục chúng tôi. Đừng lo lắng, lần này, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong, cô lại đứng dậy đến chỗ Tiêu Viêm, nhặt tấm thân nhỏ nhắn của mình lên, bỏ vào sau một vài chiếc hộp lớn. Trình Uyên nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương kia, sững sờ. Khi nhớ lại ảo giác, anh ta suýt chút nữa đã dùng một cú đấm vào đầu Vị Ương. Vào thời khắc mấu chốt, ảo ảnh của Dương Duệ xuất hiện. Và vì thế Trình Uyên thì thầm một mình. Thử đi, tôi rất tò mò, anh ấy đã làm gì với em, và anh ấy đã làm như thế nào? Trình Uyên bây giờ cảm thấy sức mạnh của Dương Duệ ngày càng nhiều. Anh đã từng cho rằng Vân Dĩ Hà và Dương Duệ là cùng một cấp độ, nhưng bây giờ anh đột nhiên hiểu rằng dường như Dương Duệ đã vượt qua một cấp. Giai đoạn đầu là phi nhân ở phương Bắc, nếu vượt qua giai đoạn đầu sẽ là trạng thái như thế nào? Trình Uyên không thể nghĩ ra. Cách chương.